364 chuyện con đom đóm tiền thân Kasupanaka. Vấn đề con đom đóm sẽ được kể đầy đủ trong số 546 tiền thân Maha Ummaga.